Ngự thiên tà thần, chương 116, cường đại đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thực thận độc hành thân phận còn chưa đủ lấy nắm giữ một kiện văn nho chân y, tất nhiên là thận thánh cho phép. Văn nho chân y chính là văn nho viết văn giải thích thời điểm mặc. Thời gian lâu dài về sau cái này quần áo phía trên liền sẽ nhiễm hắn đối với thánh đạo cùng thiên địa pháp tắc lý giải. Trang dịch thần cũng có thể cảm thụ loại khí tức này. Bất quá đối với hắn mà nói lại là một chút tác dụng cũng không có. Nơi xa bỗng nhiên có tiếng người truyền đến. Sau một lát 10 cái tề quốc người theo trước mặt bọn hắn đi qua. Lại là không phát giác gì. Ám ảnh thú không thích người ở, nếu là sau đó có người trong lúc vô tình kinh động nó. Cũng là phiền toái sự tình. Trang huynh người có thể có biện pháp gì tốt? Thận độc hành lúc này nhìn lấy trang dịch thần nói ra. Văn nho chân y đã có thể đem chúng ta bao khỏa tại phạm vi bên trong. Cái kia đem ám ảnh thú cũng kéo vào được hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì đi. Trang dịch thần cười nói. Người nói không tệ. Cứ như vậy tuy nhiên văn nho chân y bên trong tài khí tiêu hao rất lớn. Bất quá việc này kết thúc về sau văn nho chân y liền sẽ bị thu hồi. Ta cũng không có cái gì tốt tiếc hận. Thận độc hành ánh mắt sáng lên. Liền nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ám ảnh thú chính là cái này tầng năm lớn nhất vật chân quý. Bỏ lỡ đáng tiếc, chờ nó trưởng thành như đến hoàng thú cấp độ. Phổ thông bán thánh căn bản không phải địch thủ. Đào Lệ Tư nhắc nhở. Thế gian vạn vật, người có duyên có được. Ta không bắt buộc, trang dịch thần bất vi sở động. Dù sao hắn hiện tại nội tình đã tương đương không tầm thường. Quá tham lam chu đáo cái kia cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà lại hắn thánh đạo lý niệm bài điều chính là muốn không vi phạm chính mình lương tâm. Lúc này há có thể vi phạm, người có duyên có được. Đào Lệ Tư nghe nói như thế bỗng nhiên ngơ ngẩn. Ngồi tại vũ điện bên trong ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Bốn phía trải qua không ít người. Bất quá cũng đều rất nhanh rời đi. Mà lại, người xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp. Khiến thận độc hành có chút hưng phấn. Thận thánh đều không có làm thành thời điểm. Còn sót lại tâm nguyện để hắn làm thỏa đáng. Cái này là bực nào vinh diệu sự tình. Mà lúc này, bên ngoài phù du bảng lại là đột nhiên lóe lên, xuất hiện biến hóa, tại tầng thứ 6 trước kia trống rỗng vị trí bên trên. Lúc này thêm một người tên, Hiên Viên Phương Thắng, người này tiến vào tầng 5 thứ hạng là dựa vào sau. Làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào tầng thứ 6? Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn vận khí tốt đến loại trình độ này, đúng lúc tìm được 10 cây ngưng hồn thảo. Ta Tần Quốc không hổ là nhân tộc đệ nhất cường quốc. Hiên Viên gia cái này thượng cổ hoàng tộc huyết mạch quả nhiên lợi hại. Tiếng nghị luận tràn ngập tại tất cả phủ thành. Tần Quốc người tự nhiên là dương dương đắc ý. Sở Quốc người thì là bởi vì không có lấy đến đệ nhất mà rơi mặt mũi. Đường ca thực lực lại mạnh lên. Hiên Viên Phương vực đứng tại Bắc Đô Phủ võ bảng trước. Nhìn lấy Hiên Viên Phương thắng đại danh thời điểm thần sắc có chút phức tạp. Có lẽ chỉ có trang dịch thần cái kia ra hỏa mới thật có biện pháp cùng hắn so một lần. Hiên Viên Phương vực chậm chậm thở ra một hơi. Mặt trời dần dần biến đến ảm đạm vô quang. Mặc dù là đồ giả mạo. Nhưng là y nguyên tuần hoàn theo quy luật tự nhiên mặt trời lên mặt trời lặn. Chung quanh ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu biến đến lộn xộn lên. Thật giống như một đầu bình tĩnh sông nhỏ. Nước sông bất ngờ bắt đầu gào thét. Ám ảnh thú muốn xuất hiện. Thận độc hành ánh mắt biến đến cực kỳ nghiêm túc. Trang dịch thần mấy người cũng đều tụ lực chờ phát. Một cái không sai biệt lắm có thỏ lớn nhỏ hung thú đột nhiên xuất hiện. Một thân trắng noãn lông tóc, ánh mắt như thủy tinh trong suốt sáng long lanh, chiết xạ ra vô số quang mang. Nó đối với mặt trời phương hướng, thế mà như nhân tộc đồng dạng đứng lên, Chân sau đứng thẳng hướng về mặt trời phương hướng bắt đầu thăm viếng lên. Động thủ, Thận Độc Hành hét lớn một tiếng. Văn Nho chân y nhất thời diễn hóa thành một phương hư huyễn thiên địa. Đem trước mắt không gian đặt vào bên trong. Giống, ám ảnh thú ý thức được hung hiểm. Thân thể lập tức núp ở một đoàn. Phát ra tiếng giống to. Co rụt lại căng ra. Tứ chi lập tức liền lấy địa. Thủy tinh giống như đôi mắt xuất hiện băng lãnh thần sắc. Nhìn chằm chằm bốn người. Hỏng bét. Cái này ám ảnh thú đang bị bí pháp phong ấn phía dưới còn có thể tiến hóa. Thật sự là đáng sợ. Thận Độc Hành nhìn chằm chằm ám ảnh thú. Lấy ra giấy bút. Người nói là đây là cấp 2 hung thú. Trang Dịch Thần tỉnh táo hỏi. Đúng. Nếu có nguy hiểm lời nói. Chúng ta có thể tạm thời không thử nghiệm thu phục nó. Thận Độc Hành có chút áy náy nói ra. Cấp 2 hung thú cường đại có thể đạt tới cử nhân tầng thứ. Chính mình lại không thể động thủ. Trang Dịch Thần ba người chỉ sợ không phải đối thủ. Làm không cẩn thận sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể lấy Văn Nho chân y trực tiếp giết chết. Thận Độc Hành trong lòng thở dài. Cũng bắt đầu nào có bỏ giờ nửa chừng đạo lý. Trang Dịch Thần mỉm cười mà rồi nói ra. Các người cho ta thêm cầm điểm phòng ngự là được. Ám ảnh thú ánh mắt thanh u, bỗng nhiên thét lên một thân. Như thiểm điện hướng Trang Dịch Thần một chảo chộp tới. Đến được tốt, Trang Dịch Thần cười một tiếng. Đỏ tươi gấu to hư ảnh chợt hiện. Tứ chi liền đầu đều đã thực thể hóa. Xem ra có chút quái dị. Hắn hiện tại hồn khí tăng vọt đến 3000 cảnh giới bị cưỡng ép áp chế. Vừa vặn thử một chút mình bây giờ chiến lực như thế nào. Bất quá nhất phách lưỡng tán cái này ngạo châu vũ kỹ. Vẫn là dùng cẩn thận. Một là quá kiêu ngạo. Hai là hội hao tổn quá nhiều hồn lực. Chí phủ vũ kỹ. Hắn thế mà đều có thể thi triển ra chí phủ vũ kỹ. Thận Độc Hành lộ ra vẻ ngạc nhiên. Song thánh vũ giả quả nhiên không tầm thường. Cách chương.